Chiến thần Hào Môn, chương 823, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 823 chương, ngài làm sao ở nơi này? Phương chủ nhiệm, đừng, chớ vào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Huy làm bộ làm tịch tự tay muốn đi lan. Có thể nơi nào ngăn được? Phương chủ nhiệm ngay cả môn cũng không đập. Trực tiếp một tay lấy môn đẩy ra. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa ban công, chợt đánh vào trên tường. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Phương chủ nhiệm mặt lạnh, trực tiếp quát lên. Cho ta xem, các người giấy phép cùng hứa khả chứng. Đều còn ở không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói được nửa câu. Miệng còn dương, câu nói kế tiếp, cũng là căn bản cũng không nói ra được. Trong phòng làm việc ngồi mấy người. Những người khác hắn đều không biết, có thể ngồi ở bên bàn trà trên, trong tay đang cầm con dấu ra hỏa. Hắn coi như là mù hai mắt, cũng không dám nói không biết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào, điều tra cho ta, thiếu một giấy chứng nhận. Cái này nhà xưởng ngày hôm nay liền đóng cửa. Nhanh lên một chút, chăm chú kiểm tra, không nên để cho Phương chủ nhiệm mở miệng. Đều chủ động một điểm biết không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau, Phương chủ nhiệm trợ thủ kêu to. Mấy tên thủ hạ, lập tức vọt vào. Sẽ trực tiếp đi tìm kiếm tương quan giấy chứng nhận tài liệu. Dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương chủ nhiệm đột nhiên hô to. Thanh âm đều run rẩy. Nhất là, khi hắn chứng kiến. Trong miệng hắn hay là giấy phép, đang ở trước mắt tay của người đàn ông kia chung, vừa mới đẩy xuống chương đi. Hắn cảm giác mình tiếng nói đều phải làm được mạo yên. Chủ nhiệm, loại chuyện nhỏ này chúng ta tới thì tốt rồi. Ngài không cần tự mình động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trợ thủ còn không biết Phương chủ nhiệm là có ý gì. Liên tục xum xoe nói. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đang nói chuyện, hắn liền thấy ngồi ở đó cái cao bồi. Trong tay đang cầm giấy phép, còn dùng tay bên trong con dấu đi đắp. Nhất thời sừng sộ lên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem, bị chúng ta bắt được. Bọn họ dĩ nhiên chế tác giả trương. Một mình con dấu, bị chúng ta bắt được. Hắn vừa nói. Một bên rất nhanh lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay cao bồi chụp ảnh, bảo lưu chứng cứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi bây giờ còn muốn giấu. Chậm, cao bồi ngồi ở đó, mặt không chút thay đổi, thấy có người muốn cho mình chụp ảnh, thậm chí còn giương lên trong tay giấy phép, còn có trong tay hắn trương, làm cho Phương chủ nhiệm trợ thủ, vỗ rõ ràng hơn một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phách hảo liễu sao? Hắn thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành, còn rất bình tĩnh. Ta cho ngươi biết, ngươi xong đời. Chúng ta muốn phạt ngươi. A, Phương chủ nhiệm trợ thủ. Nói cũng không có nói xong. Đột nhiên trên mặt đã trúng một cái tát. Đau đến hắn nhãn mạo kim tinh. Cả người hầu như muốn đã hôn mê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bụm mặt, nửa ngày không phản ứng kịp. Nhìn đứng ở trước mặt mình. Nổi giận đùng đùng Phương chủ nhiệm. Vẻ mặt mộng bức. Chủ nhiệm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phạt mẹ ngươi a phạt. Phương chủ nhiệm thân thể đều run rẩy, cơ hồ là hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta không phải tới. Tới cái gì tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương chủ nhiệm lại một cái tát. Trực tiếp đánh cho trợ thủ khóe miệng đều có tiên huyết. Rất sợ miệng hắn nhanh. Nói lời không nên nói. Ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta là tới khảo sát. Phạt cái gì phạt? Ta xem là ngươi cũng bị phạt. Không hề kỷ luật. Trợ thủ bối rối. Làm lớn chuyện ông tác hưởng. Không biết Phương chủ nhiệm đang nói cái gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dưới tay hắn mấy người kia. Đều triệt để bối rối. Dường như kẻ ngu si giống nhau. Nhìn Phương chủ nhiệm. Bọn họ rõ ràng chính là tìm đến gốc. Bây giờ còn thấy có người làm dấu giả giả trương. Chỉ cần điều này. Cũng đủ để cho Tần ra hãng xưởng đóng cửa. Làm cho Tần Mẫn bị giam đi vào A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Phương chủ nhiệm. Đây là ý gì? Phi ca, ngài, làm sao ở nơi này A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Phương chủ nhiệm môi trắng bệch, hắn có thể nhận thức cao bồi. Đã là hắn vận khí tốt, theo gia chủ tham gia một ít hoạt động, vô tình thấy qua. Từ nay về sau cái này cường thế bá đạo phi ca. Hắn liền nhớ kỹ, có thể nơi nào nghĩ đến, ngày hôm nay lại ở chỗ này gặp phải. Hơn nữa, hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không thể ở nơi này. Cao bồi nhíu mày, ngươi là nhà ai cẩu vật, muốn đuổi ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.